Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2182, giai đoạn thứ hai kế hoạch. Người binh sĩ kia vừa mới vừa xông lên tường đầu, lập tức đã bị trọng kiếm chém thành 5-6 đoạn, thi thể ở to lớn tác dụng của quán tính hạ, trực tiếp hướng xuống trên tường thành, thành phòng bộ đội nghiêm khắc huấn luyện. Vào lúc này lập tức phát huy tác dụng, chỉ có điều chốc lát, trên tường thành lập tức khôi phục trật tự. Đại lượng bộ đội che già mang mọc, thông qua băng cầu nỗ lực mà ra, song phương đánh giáp lá cà, mỗi một khắc đều có đại lượng nhân thủ tử vong. Chỉ là đối mặt Vương Dung chuyên môn huấn luyện ra 10 vạn thành phòng đại quân, mặc dù có hề nữ vương rèn đúc lục địa băng cầu, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể dễ dàng công phá. Không chỉ như vậy, oanh, hào quang lóe lên, chỉ nghe nổ vang một tiếng, một căn nỏ mũi tên mang theo nổ tính sức mạnh, nháy mắt bắn nhanh ra như điện, đâm thủng băng cầu, ở cứng như sắt thép băng cầu trên bắn ra một cái to lớn lỗ thủng. Sức mạnh kinh khủng kia nổ được vụn băng bay tán loạn. Thời khắc này, tất cả xe nỏ đều cải biến phương hướng, bắt đầu xạ kích không trung lục địa băng cầu. Không được, tiếp tục như vậy căn bản không công phá được sắt thép pháo đài. Nhìn thấy xa xa tiếng kêu giết rung trời, đại quân phía sau, An Lộc Sơn đứng lặng ở lục căn to lớn liên minh chiến kỳ hạ. Nhưng là hơi nhíu lên đầu lông mày, hề nữ vương ra tay tuy rằng giải quyết rồi dầu hỏa vấn đề, nhưng là từ trước mắt đến nhìn, nghĩ muốn công phá sắt thép pháo đài, mở ra tòa pháo đài này cửa lớn, còn xa xa khó vời. Vương Dung chuẩn bị so với hắn tưởng tượng muốn đầy đủ. Chỉ dựa vào đạo phòng tuyến này, Vương Dung thậm chí có thể cùng hắn hao tổn đến thiên hoang địa lão. Chỉ là Vương Dung hao tổn nổi, An Lộc Sơn nhưng không kéo dài được. Cho đến bây giờ, các nước liên quân phương diện đã tử trận 300-400 ngàn đại quân, mà Vương Dung cái kia một bên nhưng tổn thất có hạn. Tiếp tục như vậy, không đánh tan được cục diện, đối với các nước sĩ khí chính là một cái đả kích khổng lồ. Cao thượng, xem ra được chấp hành giai đoạn thứ hai kế hoạch. An Lộc Sơn đột nhiên xoay qua đầu, nhìn phía sau lưng Cao thượng nói. Cao thượng gật gật đầu. Tự liền hắn cũng không nghĩ tới, chiến đấu mới bắt đầu không bao lâu, nhanh như vậy liền cần vận dụng giai đoạn thứ hai kế hoạch. Chỉ là từ phía trước tình hình trận chiến đến nhìn, ngoại trừ vận dụng giai đoạn thứ hai thủ đoạn, đã không có cái khác biện pháp tốt hơn. Chỉ là đã như thế, chúng ta tự sẽ phi thường bị động, dù sao đối phương võ tướng đến hiện tại cũng còn không có có ra tay. Cao thượng mở miệng nói, mơ hồ có chút sầu lo. Dựa theo cao thượng kế hoạch, nguyên bản cuộc chiến tranh này chí ít cần song phương chiến đấu đến riêng phần mình võ tướng dồn dập ra tay, sau đó mới là thời cơ thích hợp. Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, bởi vì đại đường bên kia phòng ngự quá mạnh, cho đến bây giờ, song phương võ tướng cũng còn chưa từng ra tay, đành phải vậy. An Lộc Sơn trong mắt chợt lóe sáng, rất nhanh có quyết định. Thần công trưởng lão, đón lấy tựu làm phiền ngươi. Câu nói sau cùng, nhưng là xoay người quay về một bên thần công trưởng lão nói. Ha ha, chỉ cần các ngươi nghĩ xong tựu được. Thái Thủy Đại Nhân đã sớm đã nói trước, một khi lên chiến trường, tất cả mọi người bao quát ta ở bên trong, toàn bộ đều nghe theo an bài của ngươi. Thần công trưởng lão cười ngạo nghễ, không hề để ý nói. Bất quá ta có thể đã nói trước, ngươi muốn thứ đó số lượng ít ỏi, tổng cộng chỉ có 3 viên. Đây đã là bên trong tổ chức tất cả hàng tích trữ. Một khi thất bại, ngươi không thể có lần thứ hai cơ hội. Mặt khác, phóng ra thứ này, cần phải hao phí thời gian dài sung năng, còn nhất định phải được chờ một lát mới có thể chân chính phát động. An Lộc Sơn chỉ là đáp một tiếng, không nói thêm nữa, mà một bên khác, thần công trưởng lão thấy thế, chỉ là cười nhạt một tiếng, rất nhanh xoay người ly khai. Phía trước, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng binh sĩ chết trận. Các nước liên quân phương diện, hao tổn binh lực so với đại đường nhiều hơn. Răng rắc, từng trận tầng băng rạn nứt âm thanh từ trong tai truyền đến. Từ ở sắt thép pháo đài phía đông, một cái ngang qua mấy trăm trượng, cứng rắn vô cùng lục địa băng cầu ở xe nỏ công kích liên tục hạ. Đột nhiên mở ra vô số khe hở, cuối cùng một tiếng vang ầm ầm triệt để nứt toác. Lục địa băng cầu trên, vô số các nước binh sĩ kêu to, lập tức cả người lẫn ngựa rơi xuống, gần đủ rồi. Cùng lúc đó, sắt thép pháo đài nội bộ, một trận gió lạnh thổi qua, Vương Sung tóc dài đầy đầu bay lượn, hắn nhấc đầu nhìn nhất nhãn ngoài thành, nghe đầy trời hét hò, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt, như có thâm ý nụ cười. Làm sao vậy? Một bên, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư Chính chú ý chiến đấu phía trước. Nghe được Vương Sung, cấp tốc đã nhận ra cái gì? Lập tức xoay đầu nhìn sang, không có có ngoài ý muốn. Cái kia một bên cũng có thể ra tay rồi. Vương Sung nhìn đối diện, nhẹ giọng cười nói, cái gì? A Bất Tư vẻ mặt ngẩn ra, đại để ý ở ngoài, vương gia ý tứ. Lẽ nào An Lộc Sơn cái kia một bên còn có giấu giếm thủ đoạn gì? Chỉ dựa vào những thứ này là không phá được thành trì. Điểm này An Lộc Sơn cần phải phi thường minh bạch. Nếu như hắn kế ngừng ở đây, cái kia chỉ sợ ta đánh giá cao hắn. Vương Sung ống tay áo nhẹ phẩy, lạnh nhạt nói, có thể bị người mặc áo đen tổ chức vừa ý chọn là phát ngôn viên, thậm chí bị thế giới ý chí tuyển chọn, phong là thế giới con trai. Đương nhiên sẽ không chỉ có này chút thủ đoạn. Vương Sung trong lòng biết rõ, An Lộc Sơn tuyệt không sẽ chỉ có nhìn bề ngoài đi tới cái kia chút thực lực. Ao ao ao, chính ở lúc nói chuyện, trong chớp mắt, một con chim ưng chấn động cánh vai. Từ ở sắt thép pháo đài bầu trời đột nhiên hai cánh vừa thu lại, có như một con mũi tên nhọn rơi vào trong thành. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát, một tên đại đường lính liên lạc bước chân vội vã, trong tay nắm một căn trường kích, cấp tốc hướng về Vương Sung phương hướng mà tới. Vương gia, Tiết tướng quân truyền đến tin tức, mời xem qua. Mặt khác, Thái tử Thái Bảo đại nhân truyền đến tin tức, tất cả đã chuẩn bị thỏa khi, bất cứ lúc nào nghe theo vương gia mệnh lệnh. Tên kia lính liên lạc quỳ một chân trên đất, kính cẩn nói, vừa nói, một bên cúi đầu xuống, hai cái tay cánh tay giơ lên cao, cầm trong tay mới vừa lấy được một phong thư tiên đưa cho Vương Sung. Vương Sung bàn tay hơi động, từ lính liên lạc trong tay tiếp nhận giấy viết thư, chỉ là nhìn nhất nhãn, khóe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu gió đông, An Lộc Sơn, hiện tại chỉ còn lại ngươi, tự để ta xem một chút, ngươi đến cùng dựa vào cái gì dám khởi nghĩa vũ trang, nghĩ muốn hủy diệt đại đường. Vương Sung chắp hai tay sau lưng, bắc mong các nước liên quân phương hướng, biểu hiện cao thâm khó lường, nhanh lên một chút, các ngươi đám rác rưởi này, cho ta mau hơn chút nữa. Đại nhân mệnh lệnh các ngươi không nghe sao? Làm lỡ chuyện của người lớn, các ngươi tất cả mọi người chỉ có đường chết một cái. Thời gian chậm rãi quá khứ, chiến trường Mạn Bắc, tự ở các nước đại quân phía sau, một trận tiếng mắng chửi truyền đến, nhìn kỹ lại, tự ở hoàn toàn trống trải khu vực, mấy trăm tên người mặc áo đen phân thành hơn 10 phương trận, chính cúi người ở địa. Ở trên đất khắc họa cái gì? Cái kia rõ ràng là từng cái khổng lồ trận pháp. Mà tự ở những người mặc áo đen này phía trước, một tên xem ra giống như là thủ lĩnh bộ dáng người. Trong tay cầm lấy một căn đủ có hơn 10 thước chiều dài màu đen roi. Dùng sức quơ, đùng, roi dài vung một cái, hung hăng rút ra ở một tên động tác hơi chậm người mặc áo đen trên người. Chỉ nghe xé tan một tiếng, cái kia người y phục trên người mở ra, trên roi dài xước mang rô trực tiếp trên người hắn xé ra một cái vệt máu. Dòng máu như trụ, tự liền cương khí đều không chống đỡ được. Tên quần áo đen kia nhất thời đau được toàn thân run lên. Không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, phát sinh một tiếng thống khổ chu thấp. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, gần như đến các ngươi, cho ta rót vào cương khí. Câu nói sau cùng, tên quần áo đen kia thủ lĩnh ánh mắt hung ác. Trường tiên trong tay chỉ hướng xung quanh cái kia lấy ngàn mà tính. Xếp thành chỉnh tề đội ngũ, đứng ở một bên các nước binh sĩ, mọi người hô hấp cứng lại, trên mặt lộ rõ ra một tia thần sắc sợ hãi, nhưng vẫn là rất nhanh lên trước, đem trong cơ thể cương khí cuồn cuộn rót vào đến đại trận từng cái trong trận tuyến đi. Theo này chút cương khí năng lượng rót vào, trận pháp khí tức càng ngày càng mạnh, oanh, theo một trận nổ vang. Đại địa rung động, mà chính giữa nhất một tòa đại trận năng lượng bạo phát. Nhanh chóng vận chuyển, một cơn bão táp giống như khí tức từ trong đại trận trung tâm phóng lên trời. Một tòa, hai tòa, ba tòa, trong thời gian ngắn ngủi, vài chục tòa đại trận liên tiếp, dồn dập thắp sáng, thành công vận chuyển, mà theo những trận pháp này thành công vận chuyển, trong thiên địa đột nhiên lạnh lẽo. Mà đại trận phía sau, toàn bộ U Châu địa giới phong tuyết nháy mắt chịu đến nào đó loại hấp dẫn. Dồn dập hướng về vài chục tòa đại trận phương hướng hội tụ đến. Cấp tốc hóa làm một mảnh nhét đầy thiên địa bão tuyết. Mà vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, cái kia đầy trời từ đằng sau hấp xả mà đến tuyết bọt. Kể cả đại trận bản thân chế tạo hạt tuyết che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải. Cấp tốc hướng về phía trước chiến trường phương hướng gào thét mà đi. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, tuyết bọt tràn ngập chiến trường, liền thiên địa đều bao phủ lại, sương mù lại lên, rốt cục bắt đầu rồi. Sắt thép pháo đài bên trong, Vương Sung hơi híp mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, sự tình xảy ra khác thường, nhất định có yêu nghiệt. Từ trước mắt đến nhìn, U Châu cái kia một bên không nghi ngờ chút nào đã bắt đầu phát động. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Này tia ý nghĩ mới vừa từ trong đầu bay vút qua. Sau một khắc, một trận rối loạn tiếng lập tức truyền lọt vào trong tai. Tiếng la giết kinh thiên động địa, chỉ có điều không phải từ ngoài thành truyền đến, mà là trực tiếp từ sắt thép pháo đài bên trong bộc phát ra. Báo, chỉ là chốc lát thời gian, lại là một tên lính liên lạc vẻ mặt hoang mang, cưỡi chiến mã, hướng về Vương Sung phương hướng chạy như bay tới. Vương gia, không xong, trong thành phát sinh động loạn, thứ bảy trận liệt binh sĩ không biết tại sao nổi điên lên. Đột nhiên công kích binh lính của chúng ta, đồng thời cấp tốc hướng về cửa thành mà đi. Các tướng quân không chống đỡ được, mời vương gia chỉ thị. Cái gì? Càn rỡ, bọn họ có bao nhiêu người, làm sao có khả năng sẽ không ngăn được? A Bất Tư nghe vậy giận tím mặt, quân lệnh như núi, người trái lệnh chết, đây là đại đường là tối trọng yếu quân luật, loại này quân bên trong nổi loạn trước đây cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Về tướng quân đại nhân, bọn họ người không nhiều. Đại khái chỉ có hơn 200 người, thế nhưng thực lực nhưng cực mạnh, quân bên trong căn bản không ai có thể ngăn cản, tự liền đô úy nhóm đều không phải là đối thủ của bọn họ. Lính liên lạc hạ thấp xuống đầu, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Khốn nạn, A Bất Tư sắc mặt tái xanh, một đôi thiết quyền lập tức mạnh mẽ siết chặt, keng keng vang vọng, dị vực vương. Ngươi ở nơi này tọa trấn, ta đi xử trí, quân bên trong nổi loạn đơn giản là vô cùng nhục nhã. Vương Sung là đại quân thống soái, tuyệt không có thể dễ dàng ly khai, hơn nữa quân bên trong các nơi còn cần hắn chủ tính chung quyết sách. Bây giờ có thể động cũng chỉ có hắn. Hơn nữa Đồng La bộ tộc nương nhờ vào Đại Đường thời điểm. Đồng La đại tướng quân chức vụ này ở Thái Tông Hoàng đế thời kỳ còn kiêm có quân pháp quan chức vụ. Xử trí quân bên trong nổi loạn vốn là Đồng La đại tướng quân chức trách một trong. A Bất Tư nói xong câu đó, xoay người tự long hổ được bước, lôi lệ phong hành, hướng về nổi loạn tiếng truyền ra phương hướng bước nhanh mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,